Cực phẩm cuồng thiếu, chương 346, 346, bắt đầu sinh ý niệm, sinh lòng xúc động. Góc truyện audio.com, mặt trời chiều ngã về Tây, ánh sáng tàn nghiêng rơi vãi, màu đỏ lộ hổ, Land Rover, chạy tại đi thông bay lượn sơn trang nhựa đường trên đường. Lái xe người do Tô Lưu Ly đổi thành Tư Đồ Nhược Thủy. Vị trí lái lên, Tư Đồ Nhược Thủy tại lái xe đồng thời, thỉnh thoảng sẽ thông qua phản quang kính quan sát Tô Lưu Ly. Phát hiện Tô Lưu Ly một mực một tay kéo lấy cái cằm. Nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh cảnh sắc, một bộ vô tình bộ dáng, cùng dĩ vãng so sánh với quả thực tưởng như hai người. Trên thực tế, từ khi buổi sáng cùng Âu Dương Lăng Phong chạm mặt qua đi, Tư Đồ Nhược Thủy liền phát giác được Tô Lưu Ly có chút dị thường. Tuy nhiên Tô Lưu Ly cả ngày đều kiệt lực mà đi che giấu cái kia phần dị thường. Nhưng nàng có thể che giấu biểu lộ, nhưng không cách nào che giấu tâm tình của mình. Lưu Ly tỷ, ngươi làm sao vậy? Đem làm Tư Đồ Nhược Thủy điều khiển lấy rượu màu đỏ lộ hổ. Land Rover, chạy nhanh nhập bay lượn sơn trang về sau. Tư Đồ Nhược Thủy nhịn không được hỏi, khả năng ngày hôm qua uống đến hơi nhiều rồi, có chút không thoải mái. Tô Lưu Ly thu hồi ánh mắt, miễn cưỡng cười vui nói, đúng rồi, như nước, ta muốn về trước đi ngủ hội, sẽ, tự không đi ăn cơm. Ngươi cùng Vũ Hinh tỷ nói một tiếng, lại để cho nàng đừng, không được, lo lắng, tốt, nghe được Tô Lưu Ly lời mà nói. Tư Đồ Nhược Thủy trong nội tâm ẩn ẩn cảm thấy Tô Lưu Ly tựa hồ tại tận lực che giấu cái gì. Nhưng lại nghĩ không ra cái như thế về sau. Mấy phút đồng hồ sau, Tư Đồ Nhược Thủy đi ô tô. Khu xa đem Tô Lưu Ly đưa đến nàng cùng Tô Lưu Ly chỗ ở cái kia tòa nhà cửa biệt thự về sau. Vốn muốn xuống xe tiễn đưa Tô Lưu Ly lên lầu, nhưng bị Tô Lưu Ly cự tuyệt. Vì thế, nàng đành phải một người lái xe tiến về trước sơn trang 10 số biệt thự. Tư Đồ Thần khi còn tại thế, 10 số biệt thự là chuyên môn dùng để thiết yến chiêu đãi khách nhân đấy. Toàn bộ biệt thự thiết trí trở thành hai cái nhà hàng. Lầu 1 vi cơm tàu sành, lầu 2 là nhà hàng Tây. Tư Đồ Thần bị ám sát về sau, Đông Hải bang nội loạn. Nguyên bản tại trong sơn trang công tác người hầu cùng các đầu bếp nhao nhao thoát đi. Thẳng đến Diệp Phàm mang theo Tô Vũ Hinh bọn người đem đến bay lượn sơn trang. Mới lại lần nữa thuê 8 gã đầu bếp, phụ trách phi Diệp Phàm bọn người và trong trang viên bảo tiêu. Người hầu nấu cơm, Tư Đồ Nhược Thủy đi vào nhà hàng thời điểm, các đầu bếp đã làm tốt cơm món. Ăn, Diệp Phàm cùng Tô Vũ Hinh hai người ngồi ở bên cạnh bàn ăn chờ. Tô Cẩm Đế là bởi vì tự đọc tại phong bế thức quý tộc trường học. Cũng không có gấp trở về. Như nước, như thế nào chỉ một mình ngươi? Lưu Ly đâu này, sẽ không lại đi đi à nha? Lập tức chỉ có Tư Đồ Nhược Thủy một người. Tô Vũ Hinh nhịn không được hỏi. Tiếng nói vừa ra, Tô Vũ Hinh không khỏi nghĩ đến. Tại đi qua một ít viết tử ở bên trong, Tô Lưu Ly vì mất ăn mất ngủ, thường xuyên họ mà không ăn cơm. Đây cũng là Tô Lưu Ly tại ngắn ngủn hơn một tháng trong thời gian gầy 10 cân nguyên nhân. Vũ Hinh tỷ, Lưu Ly tỷ nói nàng ngày hôm qua uống nhiều quá, có chút không thoải mái, không muốn ăn cơm tối. Hồi trở lại biệt thự để đi ngủ, Tư Đồ Nhược Thủy cho ra một cách không ngờ trả lời thuyết phục. Uống nhiều quá không thoải mái, nghe được Tư Đồ Nhược Thủy lời mà nói. Tô Vũ Hinh cảm giác có chút ngoài ý muốn, mà Diệp Phàm thì là cảm thấy có chút kỳ quái Tô Lưu Ly đã tại trong đan điền ngưng kết ra kình lực hạt giống. Xem như chính thức bước chân vào võ đạo cánh cửa, thân thể tại minh tưởng đồng thời cũng tăng cường không ít. Trừ đó ra, Tô Lưu Ly còn phục dụng hắn đã từng tiễn đưa luyện thể đan thân thể đạt được thật lớn cải thiện. Thân thể tố chất viễn siêu người bình thường, cho dù thử lượng không được, cũng không có khả năng hôm nay còn cảm thấy không thoải mái. Đoán chừng là Lưu Ly trước chút ít viết từ quá dụng công rồi. Mệt đến thân thể, Tô Vũ Hinh thở dài nói. Lưu Ly đã trở thành võ giả. Thân thể tố chất xa so với bình thường người cường. cho dù mệt đến cũng không có gì đáng ngại. Nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát thuận tiện rồi. Diệp Phàm gặp Tô Vũ Hinh có chút lo lắng. Giải sầu đạo Tô Vũ Hinh nghe vậy, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mà Tư Đồ Nhược Thủy nghĩ đến Tô Lưu Ly theo buổi sáng nhìn thấy Âu Dương Lăng Phong hậu liền không đúng. Muốn nói lại thôi, Vũ Hinh, một hồi ta tự không nhìn tới Lưu Ly rồi. Sau đó, không đều Tư Đồ Nhược Thủy đem đến bên miệng mà nói ra. Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói, ta theo đêm nay bắt đầu bế quan, kế tiếp một đoạn viết tử, các ngươi không cần quản ta, chờ ta võ học tu vị đột phá tiên thiên đại thành cảnh. Liền sẽ xuất quan, ân, Tô Vũ Hinh nhẹ gật đầu. Bữa tối qua đi, Diệp Phàm như là trước khi đối với Tô Vũ Hinh, Tư Đồ Nhược Thủy hai người chỗ nói như vậy, trực tiếp trở lại biệt thự. Tiến hành bế quan mà Tô Vũ Hinh tắc thì cùng Tư Đồ Nhược Thủy cùng nhau đi tới ba số biệt thự. Vũ Hinh tỷ, Lưu Ly tỷ giống như theo buổi sáng bắt đầu tự không được bình thường. Sắp đi đến ba số biệt thự thời điểm, Tư Đồ Nhược Thủy trải qua do dự, đúng là vẫn còn đem trong nội tâm nghi hoặc nói ra. À hát, Tô Vũ Hinh nghe vậy. Nào nào, hỏi, người biết tại sao không? Không biết. Tư Đồ Nhược Thủy lắc đầu nói, bất quá, Lưu Ly tỷ là từ gặp được Âu Dương Lăng Phong về sau không đúng đấy. Âu Dương Lăng Phong, Tô Vũ Hinh lông mày có chút nhảy lên, lại hỏi, vì cái gì Lưu Ly nhìn thấy Âu Dương Lăng Phong tự không được bình thường đâu này? Chẳng lẽ Âu Dương Lăng Phong đối với Lưu Ly làm cái gì? Không có, Tư Đồ Nhược Thủy lần nữa lắc đầu. Hắn chỉ là theo chúng ta lên tiếng chào hỏi, sau đó nói đi một tí đại ca ca tại Yên Kinh sự tình. Nói cái gì đại ca ca trở thành hoa hạ đệ nhất đại thiếu các loại. Lúc này đây, Tô Vũ Hinh không nói gì, mà là vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Sau đó, Tô Vũ Hinh cùng Tư Đồ Nhược Thủy cùng nhau tiến vào biệt thự. Một mình trên một người lâu, đi vào Tô Lưu Ly cửa phòng ngủ, gõ cửa. Gặp trong phòng ngủ không có động tĩnh về sau, liền thò tay đi vặn môn, răng rắc môn lên tiếng mà ra, Tô Vũ Hinh cất bước đi vào. Trong phòng ngủ, Tô Lưu Ly vô lực mà dựa vào tại đầu giường, sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần mà nhìn trần nhà, hốc mắt ướt át, ánh mắt mơ hồ, đột nhiên xuất hiện tiếng mở cửa, đem nàng bừng tỉnh, nàng biến sắc, vội vàng chui vào chăn. Cố ý đưa lưng về phía cửa phòng, hơn nữa dùng chăn, mền bụng lấy đầu, lặng lẽ lau đi khóe mắt vệt nước mắt. Lưu Ly, ngươi không sao chớ, Tô Vũ Hinh đi đến bên giường, ngồi xổm tử, vỗ nhẹ nhẹ lấy Tô Lưu Ly phía sau lưng hỏi. Vũ Hinh tỷ, ta không sao, tự thì hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi một chút, chẳng biết tại sao, nghe được Tô Vũ Hinh lời mà nói. Tô Lưu Ly cái mũi có chút mỏi như cay mũi, lại cố nén không hề rơi lệ, hơn nữa kiệt lực mà khống chế được tâm tình của mình. Ngữ khí ôn tồn âm nghe đi lên cũng không quá lớn dị thường. Chỉ là hơi lộ ra mỏi mệt, suy yếu, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, nếu như ở đâu không thoải mái kịp thời nói cho ta biết. Phát giác được Tô Lưu Ly một bộ rất mệt mỏi bộ dạng. Tô Vũ Hinh ôn nhu nói xong, sau đó liền đứng người lên. Thối lui ra khỏi phòng ngủ, nghe được đóng cửa thanh âm, Tô Lưu Ly kìm lòng không được mà hai mắt nhắm lại. Nước mắt không bị khống chế mà tràn mi mà ra, dọc theo cái kia trương tái nhợt mà tiêu tụy khuôn mặt. Lặng yên chảy xuống, Tô Lưu Ly, ngươi khóc cái gì khóc, cho dù Diệp Phàm chưa có trở về quy Diệp gia, cho dù ngươi không phải Bạch Quốc Đào tư sinh nữ thì thế nào? Hắn đã là Vũ Hinh tỷ bạn trai. Chẳng lẽ ngươi muốn theo Vũ Hinh tỷ trong tay cướp đi hắn hay sao? Khóc, khóc, Tô Lưu Ly trong nội tâm vang lên một cái thanh âm nghiêm nghị. Ngay sau đó, lại một cái yếu ớt thanh âm vang lên. Ta không muốn đi lại với nhau Vũ Hinh tỷ trong tay cướp đi hắn. Ta chỉ là ưa thích hắn, muốn cùng hắn cùng một chỗ, ưa thích tự nhất định phải ở một chỗ sao? Thanh âm nghiêm nghị xuất hiện lần nữa. Chỉ là muốn mà thôi. Một cái khác thanh âm càng thêm nhỏ yếu. người đó là ý nghĩ xấu cho dù hắn không có cùng Vũ Hinh thì cùng một chỗ. Thân phận của các ngươi cũng đã chú định các ngươi không có khả năng cùng một chỗ. Tuyệt đối không có khả năng, ngươi đừng có hy vọng a. Thanh âm nghiêm nghị một lần lại một lần vang lên, thanh âm một lần so một lần đại, mỗi một lần đều giống như kim đâm tại trái tim của nàng ở bên trong. Đem nàng trái tim đó tạng, bẩn, chất được vết thương chồng chất, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung đau nhức dùng trái tim của nàng vi tâm. Hướng phía thân thể lan tràn, đau đến nàng da đầu run lên, toàn thân thẳng run lên, thậm chí thiếu chút nữa ngất đi qua. Hô, hô, không biết qua bao lâu, Tô Lưu Ly sốc lên đỉnh đầu cái chăn, miệng lớn thở hổn hển, đồng thời điên cuồng mà lắc đầu. Như là tại tiêu trừ cái kia phần khắc cốt minh tâm đau đớn. Hoặc như là tại dùng loại phương thức này lại để cho chính mình tỉnh táo lại. Nhưng mà nàng càng là cố ý mà đi áp chế trong nội tâm thống khổ. Thống khổ liền càng thêm lợi hại. Thế cho nên hai tay của nàng chặt chẽ mà cầm lấy ga giường. Ân, bỗng nhiên ngay lúc đó, Tô Lưu Ly tay đụng phải cái gì, tạm thời chuyển di lực chú ý của nàng. Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện là đặt ở gối đầu bên cạnh A-di-đà kinh từ Nam Tàng sau khi trở về. Nàng liền thói quen họ địa tướng A-di-đà kinh đặt ở gối đầu bên cạnh. Mỗi ngày đều ngủ trước đều mặc niệm A-di-đà kinh. Mặc dù võ đạo về sau cũng không ngoại lệ, tay đụng chạm lấy phong cách cổ xưa A-di-đà kinh. Tô Lưu Ly như là đã bị dẫn dắt giống như, vô ý thức mà cầm lên nó. Nhẹ nhàng mở ra một tờ, kìm lòng không được mà niệm, mà bắt đầu, xá lợi không, phía trên thế giới, có Phạm Âm Phật, Túc Phương Phật, Hương Bên Trên Phật, Hương Quang Phật, Đại Diễm Vai Phật, Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật, Cây Sa La Vương Phật, Bảo Út Phật, Gặp Hết Thảy Nghĩa Phật, Như Tu Di Sơn Phật, như thế các loại, đợi hằng hà sa số chư Phật, tất cả tại Hán Quốc, ra quảng lưỡi dài tương. Lượt che 3.000 đại thiên thế giới, theo cao thâm mặt chắc kinh Phật đọc lên, Tô Lưu Ly cái kia nguyên bản trên mặt tái nhợt tuôn ra hiện ra vài phần hồng nhuận phơn phớt. Cả người khí tức đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không hề vô tình, mà là tràn đầy tinh khiết, thần thánh khí tức, thời gian dần qua, Tô Lưu Ly trong nội tâm cái kia phần đau nhức biến mất không thấy gì nữa. Trong nội tâm một mảnh không minh, tựa như tinh khiết không tì vết lưu ly, hài tử, ngươi tâm như lưu ly, sạch không tì vết uế, cùng Phật hữu duyên, có nguyện ý hay không bái ta làm thầy. Cũng thế, ngươi tình kiếp vị phá, tuệ căn còn khó mở ra, chưa tới quy y ngã Phật thời cơ tốt nhất, nhớ kỹ, Tô Lưu Ly trong đầu không khỏi hiện ra này cái toàn thân tràn ngập thần bí. Thần thánh hơi thở tức áo bào trắng nữ tử, bên tai cũng quanh quẩn nổi lên áo bào trắng nữ tử đem làm viết nói với nàng mà nói. Khó, chẳng lẽ đây chính là ta tình kiếp sao? Tô Lưu Ly đình chỉ niệm kinh, ám hỏi mình, nhưng không cách nào đạt được đáp án. Cùng lúc đó, trong lòng của nàng đột nhiên tuôn ra hiện ra một cái xúc động. Quy y Phật môn, P.S. Tô Lưu Ly là quyển sách này là tối trọng yếu nhất nữ họ nhân vật. Đằng sau tương khởi đến mặt khác nhân vật không thể thay thế tác dụng. Cho nên hơi chút dùng nhiều chút ít văn chương, như là ta đã từng theo như lời. Các loại, đợi quyển sách này hoàn tất thời điểm, cô bé này hội, sẽ, khắc ở trong óc của các ngươi. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu. Thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.